Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 41, cơ hội xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thất Tầm một tay bưng ấm trà, một tay cầm chén trà, nghe vậy nhẹ nhàng cười, ta biết đại ca băn khoăn, bất quá dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, nếu ta quyết định đem Chăn Nhi lưu lại bên người, liền sẽ tin tưởng nàng. Nga, có bao nhiêu tin tưởng, giống như tin tưởng đại ca làm người, tin tưởng Chăn Nhi đối ta trung tâm. Phượng Thất Tầm lực một suy nghĩ, mắt hàm thâm ý trả lời. Ha ha ha ha, Phượng Thất Vân cao giọng cười to tiếp nhận Phượng Thất Tầm đưa trà xanh, ngữ khí tức khắc nhẹ nhàng không ít. Vậy ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng nàng? Phượng Thất Tầm chỉ cười không nói. Phượng Thất Vân sau khi cười xong, trên mặt vẫn còn lưu một tia cảnh giác. Bất quá, nếu quyết định tin tưởng một người, chi tiết về nàng vẫn phải biết rõ, ít nhất nàng có thể hay không võ công, ngươi tổng phải biết rằng. Phượng Thất Tầm biết hắn là ở gián tiếp nhắc nhở Chăn Nhi đối nàng giấu giếm. Chính là nàng lại làm sao chưa từng lén gạt đi người khác, ngay cả đã từng đối nàng sinh tử gắn bó Thận Nhi, nàng đều lén gạt đi tái thế trọng sinh sự tình. Người, luôn là có quá nhiều bất đắc dĩ, mà cũng không phải sở hữu khổ chung, đều đủ để hướng ra phía ngoài người nói hết. Bởi vì có chút người sẽ không hiểu, mà một vài người khác căn bản sẽ không nghe. Thất Tầm, làm như nhận thấy được Phượng Thất Tầm trầm tư, Phượng Thất Vân nhàn nhạt ra tiếng, trong ánh mắt nhiều thêm phần lo lắng. Phượng Thất Tầm lấy lại tinh thần, nhẹ lay động lắc đầu, ngay sau đó thay một thái độ không chút để ý, vui đùa nói. Đại ca như thế để ý Chăn Nhi, chẳng lẽ là nhìn thượng nàng? Cũng là Chăn Nhi nha, đầu này lớn lên sát thật thủy linh. Phượng Thất Vân nghe vậy, một trương khuôn mặt tuấn tú thức khắc phủ lên tươi đẹp ửng đỏ, vội xua tay nói. Thất Tầm ngươi đừng vội nói bậy, ta bất quá là quan tâm ngươi cho nên mới thuận miệng vừa hỏi. Đại ca này một thuận miệng, không khỏi hỏi đến cũng quá nhiều chút đi. Nhìn Phượng Thất Tầm không thuận theo không buông tha bộ dáng, Phượng Thất Vân trong lòng vừa chuyển, chậm rãi đứng lên, khinh gần nàng trước mặt. Kỳ thật, đại ca ta chỉ là hận kia tiểu nha đầu, đoạt ta anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến Phượng Thất Tầm vẻ mặt quẫn bách bộ dáng, ai từng muốn nghe hắn nói, Phượng Thất Tầm không chỉ có không có giống nhau nữ tử ngượng ngùng, ngược lại cười nhạo nói. Đại ca cũng thật sẽ nói lời buồn cười như vậy, lấy công phu của ngươi nếu thật muốn cứu ta còn có thể để một tiểu nha đầu bất quá biết chút tam chân miêu công phu đoạt công. Ta là thật muốn tới cứu ngươi, đáng tiếc bị tiểu nha đầu kia của ngươi nhanh chân đến trước. Phượng Thất Tầm không phải người không thuận theo sẽ không buông tha, cũng biết Phượng Thất Vân tới đúng là chậm một ít, không thể đúng lúc cứu nàng. Nàng cũng chưa từng để ý những cái đó. Nàng bưng ấm trà trên bàn lên, hướng Phượng Thất Vân châm chút trà nóng vào ly trà, chính xác hỏi. Đại ca trung quy sẽ không vô duyên vô cớ tới dệt Lam Uyển đi. Là có chuyện gì muốn nói cho Thất Tầm sao? Phượng Thất Vân cầm cái ly, nhẹ nhấp một hớp nước trà sau đó ngước mắt nói. Thất Tầm, cơ hội ngươi rời khỏi dệt Lam Uyển tới. Động tác Phượng Thất Tầm châm trà dừng lại. Chấm, cơ hội gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 15 tháng 3 là đại thọ Thái hậu nương nương 60 tuổi, hoàng thượng đặc mệnh thái tử trưởng quản việc tiệc chúc thọ, mệnh khác ông vương ra hiệp trợ thái tử cần phải không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Thời điểm lâm chiều hôm nay ta ra muộn một chút, nghe được thái tử nói sẽ ở sáng ngày mai giá lâm ông vương phủ cùng phụ thân thương nghị sự tình tương quan. Hoàng gia chú trọng nhất huyết thống tôn ti, huống hồ thái tử còn cùng ngươi có chút sâu xa, nếu là hắn biết ngươi bị phạt tới hạ nô viện nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Phượng Thất Tầm hơi hơi giơ lên khóe môi, mặt mày có thêm một tia sáng tỏ. Ý của đại ca Thất Tầm minh bạch, Diệp Thi Lầm, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.